khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 413, phát cái động thái đi. Góc truyện audio.com. Viết còn về sau, Lạc Xuyên hơi hơi lui về sau hai bộ. Hắn đánh giá Bạch Bản, âm thầm ở trong lòng nhẹ gật đầu. Ân, không có vấn đề gì. Tử Yên, đem nó treo trên tường đi. Lạc Xuyên nói ra. Được rồi, lão bản, yêu Tử Yên trả lời. Không bao lâu, Bạch Bản đã xuất hiện ở trên vách tường. Tại nó bên cạnh, còn có mặt khác hai cái Bạch Bản huynh đệ. Phía trên phân biệt có khởi nguyên thương thành quy củ cùng 3D thiết bị phương pháp sử dụng. Không biết mặt này tường về sau có thể hay không treo đầy Bạch Bản. Yêu Tử Yên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Tiếp đó, là hai người chơi game thời gian. Lạc Xuyên vẫn tại tầng thứ 5 ma luyện kiếm pháp của mình. Yêu Tử Yên có lẽ là nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng. Cũng tại khiêu chiến hình thức bên trong chiến đấu. Cùng quỷ diện đằng chiến đấu. Yêu Tử Yên cũng là có thắng lại thua. Bất quá đừng quên, Yêu Tử Yên chân thực cảnh giới thế nhưng là tôn giả nhất phẩm. Quảng cáo. Hiện tại bất quá là có chút không thích ứng thôi. Khoảng cách thông qua tầng thứ 4 cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lão bản, ngủ ngon á, ngủ ngon, nói chuyện ngủ ngon về sau. Lạc Xuyên đi tới gian phòng của mình, ngồi đến trên giường về sau. Lạc Xuyên một cách tự nhiên móc ra ma huyễn điện thoại di động. Trước khi ngủ chơi sẽ điện thoại di động. Đây là người Hoa những năm gần đây dưỡng thành rất nhiều thói quen một trong. Lạc Xuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mở ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên nhìn trên màn ảnh ba cái ứng dụng. Rơi vào trầm tư. Cái này chơi cái gì? Cố nén phía dưới một lần nữa ứng dụng rút thưởng xúc động. Lạc Xuyên thở dài. Làm ra quyết định. Được rồi. Nước một chút diễn đàn đi. Mở ra khởi nguyên diễn đàn. Lạc Xuyên phát một đầu động thái. Động thái nội dung rất đơn giản. Ngủ ngon, phát còn về sau. Lạc Xuyên thì nhốt ma huyễn điện thoại di động. Rất mau tiến vào mộng đẹp. Hắn nhưng không biết, tại phát xong động thái về sau. Tại một đám khởi nguyên thương thành trong khách hàng đưa tới nhiều động tĩnh lớn. Ngài chú ý, phổ thông lão bản. Phát biểu mới động thái. Một bên khác, Yêu Tử Yên đang chuẩn bị ngủ. Ma huyễn điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở tin tức. Yêu Tử Yên nghi hoặc mở ra điện thoại di động. Sau đó liền thấy Lạc Xuyên động thái. Yêu Tử Yên đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai là lão bản A, lúc này. Nàng chợt phát hiện, đang động hình dáng phía dưới. Có một cái ngón cái bộ dáng biểu tượng cùng một cái phong thư bộ dáng biểu tượng. Đây là điểm tán cùng bình luận sao? Yêu Tử Yên nghĩ đến trước đó Lạc Xuyên nói cho hắn thuật khởi nguyên diễn đàn công năng. Nghĩ nghĩ, Yêu Tử Yên nhấn một cái ngón cái bộ dáng biểu tượng. Tán, một cái bọt khí tin tức xuất hiện. Rất nhanh biến mất, ngón cái biểu tượng biến thành màu đỏ. Đồng thời, phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Cái tên này cũng xuất hiện ở động thái phía dưới. Quảng cáo, đây chính là điểm tán A, thật có ý tứ. Yêu Tử Yên bị đưa tới hào hứng. Bình luận công năng, so ra mà nói cũng rất dễ dàng hiểu. Điểm kích sau đó, trên màn hình thì xuất hiện đưa vào tin tức cửa sổ. Lão bản, ngủ ngon, Yêu Tử Yên thâu nhập tin tức. Nhìn lấy động thái, Yêu Tử Yên lại cười cười. Sau đó Yêu Tử Yên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Chuẩn bị ngủ, Trấn Nam Hầu Phủ, tỷ, tỷ, tỷ, từng trận tiếng hô từ xa mà đến gần truyền đến. Bộ thì ý cái chán nhất thời xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Rất nhanh, bộ Ly Ca bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Bộ Ly Ca, người biết hiện tại là thời gian nào sao? Hít sâu một hơi, bộ thì ý mặt mày hàm sát nhìn chằm chằm bộ Ly Ca. Từng chữ nói ra nói. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.